Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, địa sát cảnh giới. Đại Thương Hoàng Triều 800 chư hầu. Mỗi một đường chư hầu chí ít đều là thần ma cảnh giới cường giả. Nếu như là một ít trọng yếu cửa ải thủ tướng, nắm giữ siêu việt thần ma sức chiến đấu, Đại Thương Hoàng Triều bên trong tồn tại lão bất tử, thậm chí có khả năng nắm giữ Đại La Kim Tiên sức chiến đấu. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Rất nhiều luyện khí sĩ lựa chọn đầu nhập Đại Thương Hoàng Triều vì chính là đạt được một điểm quốc vận, tăng cường tốc độ tu luyện. Đại Thương Hoàng Thất chính là nhân tộc chính thống, khí vận liên tục, tự nhiên cũng có thể bồi dưỡng được đại lượng cường giả. Mấu chốt nhất địa phương còn là Đại Thương quốc vận ngưng kết khí vận huyền điểu. Thiên hàng huyền điểu, hàng mà sinh thương, huyền điểu gánh chịu lấy nhân tộc hết thảy ý niệm. Cho dù là vạn kiếp bất diệt thánh nhân chí tôn, đối mặt nhân tộc hoàng triều khí vận phản phệ, cũng muốn thương cân động cốt. Đây đều là thiên bên ngoài lời nói, đại ẩn ẩn tại triều. Đây chính là Tô Thanh các tổ tiên lựa chọn. Tô Dương, Tô Thanh phụ thân, chính là Đại Thương 800 chư hầu bên trong một vị. Lúc đầu đây là phi thường lựa chọn tốt. Theo phong thần đến, lúc đầu sẽ không bị chư thiên thần thánh để ở trong mắt 800 lộ vương hầu. Cũng là trở nên càng thêm trọng yếu. Một ngày Tô Thanh gia tộc Đại Vũ Vương huyết mạch tiết lộ ra ngoài, chờ đợi kết cục, nhất định chính là bị tàn sát. Tô Thanh não hải bên trong suy nghĩ không ngừng chớp động. Cho dù là đạt được đánh dấu liền biến cường hệ thống, cũng là khó tránh khỏi sinh ra một điểm cấp bách nguy cơ. Đinh, chúc mừng người chơi Tô Thanh đánh dấu thành công, thu hoạch được ban thưởng Hỗn Độn Ma Viên tinh huyết. Tàn, ghi chú: Hỗn Độn Ma Viên, 3000 ma thần một trong. Bàn cổ khai thiên tịch địa thời điểm, bởi vì cản trở bàn cổ khai thiên bị chém giết, tinh huyết diễn hóa ra hỗn thế tứ hầu. Người chơi chỉ cần thu thập hỗn thế tứ hầu tinh huyết, có thể ngưng kết thuần chính Hỗn Độn Ma Viên tinh huyết. Hỗn Độn Ma Viên tinh huyết, luyện hóa Hỗn Độn Ma Viên tinh huyết, dù chỉ là lưng minh thạch hầu kia một bộ phận Hỗn Độn Ma Viên tàn huyết, đặt chân địa sát cảnh giới, cũng có thể để thực lực của ta tăng vọt. Nếu như tiếp xuống, ta không ngừng dung hợp hỗn thế tứ hầu tinh huyết, ngưng kết ra Hỗn Độn Ma Viên tinh huyết, có phải là chỉ là địa sát cảnh giới, liền có thể đơn đấu Đại La Kim Tiên? Ca muốn nghịch thiên, ca tuyệt đối có thể nghịch thiên a. Wa ha ha ha ha. Tô Thanh trên mặt khó nén kích động. Hệ thống chính là hệ thống, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đây chính là Tô Thanh não hải bên trong duy nhất suy nghĩ. Luyện hóa, dung hợp nguyên chủ ký ức, Tô Thanh không còn là cái gì tu luyện cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử. Huyền đỉnh quyết, Đại Vũ Vương nhất mạch truyền thừa bí thuật, thần ma viên mãn luyện hóa 36 huyệt khiếu, ngưng kết ra tạo hóa huyền đỉnh. Tạo hóa huyền đỉnh thật không đơn giản, hắn tựa hồ chính là thiên địa hồng lô, có thể luyện hóa thiên địa ở giữa hết thảy năng lượng. Đồng thời, còn có thể tinh thuần võ giả thể nội võ đạo nguyên lực, nắm giữ mạnh hơn lực bộc phát, lực chiến đấu mạnh hơn. Trên thực tế, huyền đỉnh không chỉ có gánh chịu lấy võ đạo tu luyện giả nói, còn là khủng bố đạo khí. Thiên địa làm lô, âm dương làm than, chú tạo ra huyền đỉnh vô tận huyền diệu. Đại Vũ Vương cửu đỉnh liền xem như so với đồng dạng tiên thiên linh bảo còn cường hãn hơn. Nếu như có thể hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất, liền xem như cùng tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh đều có thể so sánh. Đương nhiên, lúc này huyền đỉnh trọng yếu nhất sử dụng chính là luyện hóa tinh huyết. Thu hoạch được Hỗn Độn Ma Viên tàn huyết, Tô Thanh cũng không có ngay lập tức trở về thời đại hồng hoang, mà là xoay người một cái đầu nhập hoa quả sơn thủy liêm động bên trong. Hoa quả sơn được xưng là thập châu tổ mạch, ba đảo đến long, tuyệt đối là tại đạo gia phúc địa bên trong, đều có thể số một số hai. Tiến nhập thủy liêm động bên trong, Tô Thanh phát hiện đây quả thực là một thế giới khác. Quả nhiên, đây mới thực sự là động thiên phúc địa. Tô Thanh tự nhiên cũng liền an tâm ngồi xếp bằng. Đạo đạo huyền diệu quang mang từ trên ngực hắn tán phát ra, cuối cùng ngưng kết thành một cái ba chân thần đỉnh. Gần như đồng thời, Tô Thanh chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một giọt tản ra vô cùng vô tận khí tức hung sát màu đỏ tía kim cương xuất hiện trong tay, chính là hỗn độn ma viên tàn huyết. Không hổ là hỗn độn ma thần tinh huyết, khí tức hung sát bên trong ngang ngược, coi như là bình thường chân tiên cũng không có thể tiếp nhận. Bất quá, Tô Thanh không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Niệm động, ngay tại phun ra nuốt vào lấy cuồng bạo nguyên khí huyền đỉnh, bỗng nhiên bắn ra trận trận khủng bố thôn phệ lực lượng. Hỗn độn ma viên tinh huyết đã đầu nhập huyền trong đỉnh. Huyền đỉnh nắm giữ thuần túy nguyên khí công năng, tự nhiên có thể đem hung thú tinh huyết bên trong ngang ngược khí tức áp chế. Không chỉ có như thế, theo huyền đỉnh quanh thân quang mang không ngừng sáng tối chập chờn, thuộc về hung thú tinh huyết bên trong hung lệ khí tức lại bị đoạn bị rút lấy, cùng huyền đỉnh dung hợp lại cùng nhau, tạo hóa huyền đỉnh bản thân trở nên càng thêm thâm thúy. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một đầu khủng bố bạo viên ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Hiển nhiên, hắn chính là truyền thuyết bên trong hỗn độn bạo viên. Hỗn độn bạo viên cùng huyền đỉnh dung hợp, lệnh Tô Thanh đệ nhất huyền đỉnh phát sinh một loại thuế biến, thôn phệ luyện hóa hỗn độn ma viên tinh huyết tốc độ đại đại tăng cường, lập tức sôi trào mãnh liệt lực lượng tại hắn quanh thân bên trong nổ tung, sau đó như cùng ngựa hoang mất cương, tùy ý được va chạm. Đối mặt với dạng này may mắn, Tô Thanh không dám có chút lười biếng. Quanh thân 36 cái huyệt khiếu, như là 36 cái hắc động, điên cuồng thôn tính lấy thuộc về linh minh thạch hầu tinh huyết lực lượng. Mỗi một chỗ huyệt khiếu, tựa như là từng cái tiểu tiểu không gian hỗn độn. Khi lấy được đại lượng tinh huyết về sau, điên cuồng diễn hóa ra khai thiên tịch địa huyền diệu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 ngày, thuộc về linh minh thạch hầu hỗn độn tinh huyết lực lượng đã dần dần toàn bộ luyện hóa. 36 chỗ huyệt khiếu quả thực diễn hóa ra từng cái động thiên phúc địa, mênh mông bản nguyên khí tức như cùng thủy ngân tương, nhục thân, huyết mạch, gân cốt, toàn bộ đều đã hoàn thành một loại kinh thế hãi tục thuế biến. Làm hỗn độn ma viên tinh huyết luyện hóa nháy mắt, một đầu khủng bố hỗn độn ma viên thân ảnh xuất hiện trong lòng của hắn. Cái này là một đầu tay cầm thông thiên thần côn bạo viên. Thân thể cao lớn, không chỉ mấy vạn vạn trượng, thông thiên thần côn quét ngang vô song, vô số sinh vật mạnh mẽ bị hắn ngược sát. Cái này là hỗn độn ma viên ký ức truyền thừa. Tô Thanh quá sợ hãi, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng cũng giải quyết Tô Thanh trong lòng một cái nghi hoặc. Tây Du Ký bên trong, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có thể là cho tới bây giờ đều không có từ Bồ Đề Tổ Sư trong tay học được côn bổng một loại thần thông. Toàn bộ Tây Du quá trình bên trong, bao hàm đại náo thiên cung bên trong, Tôn Ngộ Không chân chính có thể xưng hùng thực lực, kỳ thật đều căn cứ vào Như Ý Kim Cô Bổng, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong viên hồng. Bọn hắn đều là dùng côn cao thủ, hỗn độn ma viên truyền thừa, đem hết thảy nghi hoặc đều giải khai. Đương nhiên, đây đều là thiên bên ngoài lời nói. Hỗn độn ma viên truyền thừa kết thúc, hóa thành thần bí ấn ký, xuất hiện tại Tô Thanh trong thần hồn, cùng hắn triệt để dung hợp, thành vì một cái chỉnh thể. Trong chớp nhoáng này, Tô Thanh chân chính đặt chân địa sát cảnh giới. Võ giả đặt chân địa sát cảnh giới mạnh yếu, cùng luyện hóa tinh huyết mạnh yếu có quan hệ. Chỉ là luyện hóa đồng dạng yêu thú tinh huyết, nhiều nhất cũng liền nắm giữ chân tiên sức chiến đấu. Linh minh thạch hầu cũng coi là một loại tiên thiên thần thánh. Đặt chân địa sát cảnh giới, cho dù là không sử dụng tinh huyết, cũng có thể tương đương với kim tiên cảnh giới. Một ngày vận dụng tinh huyết, thậm chí hoàn toàn hấp thu huyền trong đỉnh bảo ngược khí tức, hóa thân vô thượng bạo viên, lực chiến đấu của hắn có thể một bước lên trời, nắm giữ thái ất kim tiên sức chiến đấu. Phải biết, liền xem như phong thần bên trong đại danh đỉnh đỉnh thập nhị kim tiên bên trong Hoàng Long chân nhân, cũng chỉ có thái ất kim tiên cảnh giới mà thôi. Đây tuyệt đối là một bước lên trời. Bất quá, không có tiện tay vũ khí, một thân sức chiến đấu cũng không thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Lúc này Tô Thanh xem như minh bạch Tôn Ngộ Không ý nghĩ. Ban đầu, ánh mắt của hắn đã xuyên qua vô tận hư không, nhìn về phía Đông Hải Long Cung bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục